Tu La Vũ Thần, chương 3037, cấp độ yêu nghiệt Sở Phong. Góc truyện audio.com. Sở Phong đã vượt qua phân giới sông. Phương thị thiên tộc cơ hồ tất cả tộc nhân. Nội tâm cũng bắt đầu ghen ghét bất an, nhất là cái kia chút thủ vững trận địa tộc nhân. Càng là đầy mặt hoảng sợ, thậm chí run lẩy bẩy, bọn họ cũng đều biết. Bọn hắn không thể nào là cái kia Sở Phong đối thủ bá, nhưng vào lúc này. Một đạo bóng dáng bỗng nhiên tại phương thị thiên tộc trận doanh chỗ sâu bay lượn mà lên. Khí thế cực mạnh, lại thẳng đến Sở Phong mà đi, hơn hết trong nháy mắt. Hắn đã đi tới Sở Phong phụ cận, nhưng, lại ngừng lại nhìn thấy vị kia về sau. Cái kia chút nguyên bản khẩn trương đến không được phương thị thiên tộc tộc nhân. Lập tức liền thở dài một hơi, bởi vì vị kia không là người khác. Chính là trong bọn họ người mạnh nhất. Cũng là hắn nhóm chỗ ỉ lại người. Phương Hóa Long giờ phút này. Phương Hóa Long khoảng cách Sở Phong. Không hơn vạn mét, m, khoảng cách, nhưng đây đối với bọn hắn loại này cấp bậc tu võ giả mà nói. Là phi thường khoảng cách gần bằng vào hai người bọn họ tốc độ cùng lực lượng. Đều có thể trong nháy mắt, liền trọng thương đối thủ. Thậm chí lấy nó tính mệnh bình thường tới nói. Song phương đều nên nghiêm trận lấy đối đãi. Để phòng đối phương thừa dịp mình chủ quan bỗng nhiên xuất thủ, thế nhưng là vô luận là Sở Phong vẫn là cái này Phương Hóa Long. Nhưng đều là một bộ, hững hờ bộ dáng, nhất là cái kia Phương Hóa Long. Hắn khoảng cách gần đánh giá Sở Phong, cái kia trong mắt vậy mà tràn đầy vẻ khinh miệt, Sở Phong đúng không? Một phen dò xét qua đi, Phương Hóa Long hỏi làm gì nhiều câu hỏi này. Sở Phong nói ra chỉ là xác định một cái. Dù sao con trai của Sở Hiên Viên A hơn hết nói đến. Ta kỳ thật có chút thất vọng, Sở Hiên Viên như vậy cao minh, nhưng nó con trai, tựa hồ không gì hơn cái này A. Phương Hóa Long khiêu khích nói ra, ờ, mà đối với hắn khiêu khích. Sở Phong lại căn bản cũng không sinh khí, ngược lại nhàn nhạt một cười, sau đó nói ra, nếu là ta không gì hơn cái này lời nói, lớn hơn ta trọn vẹn hơn 300 tuổi ngươi. Cái kia lại tính là thứ gì đâu? Ngươi, Sở Phong lời này vừa nói ra. Phương Hóa Long sắc mặt lập tức liền thay đổi, Sở Phong một câu nói kia. Liền đánh trúng vào hắn yếu hại xác thực. Hắn là phương thị thiên tộc thiên chi kiêu tử. Là phương thị thiên tộc tương lai hy vọng. Cho nên hắn phi thường tự phụ, mà hắn cùng Sở Phong tu vi. Cũng là tương xứng, thế nhưng là tuổi tác bên trên. Hắn lại lớn Sở Phong không ít, nghiêm chỉnh mà nói. Hắn đã không phải là tiểu bối, thế nhưng là Sở Phong. Dù là lại tiểu bối bên trong, vậy là phi thường trẻ tuổi, từ hai người tu võ tuổi tác đến phân tích thiên phú lời nói. Cái này Phương Hóa Long so Sở Phong, hiển nhiên kém không ngừng một điểm, tranh đua miệng lưỡi để làm gì. Hiện tại ngươi tộc chỉ còn lại có một cây chiến kỳ. Mà tộc ta nhưng lại 60 tòa nơi đóng quân, 120 cán chiến kỳ lập ở nơi nào, ngươi muốn thế nào thủ thắng đâu? Phương Hóa Long tức giận hỏi, cái này còn không đơn giản. Đem bọn ngươi cái kia 120 cán chiến kỳ toàn đều hủy. Không liền thành, Sở Phong một bộ xem thường bộ dáng, hư, liền sợ ngươi không có bản sự kia, này nói cho hết lời. Phương Hóa Long trên trán liền xuất hiện một đạo chữ thiên lôi văn, thiên cấp lôi văn một hiện, hắn tu vi cũng là tòng thất phẩm võ tiên tăng lên tới bát phẩm võ tiên đồng thời. Lúc này hắn đã là nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Sở Phong bay vút đi, muốn nương tựa theo cao hơn Sở Phong nhất phẩm tu vi. Đối Sở Phong tiến hành áp chế, giờ khắc này, những quan đó tâm Sở Phong người. Đều vì Sở Phong bóp một vệt mồ hôi lạnh, Phương Hóa Long xuất thủ quá mức đột nhiên. Như thế khoảng cách phía dưới, bọn hắn sợ Sở Phong không kịp phản ứng oanh, nhưng mà. Một tiếng vang thật lớn về sau, nguyên bản lướt về phía Sở Phong Phương Hóa Long, thân hình vậy mà rút lui mấy vạn mét, m, lúc này, mọi người mới chú ý tới. Phương Hóa Long là bị Sở Phong một quyền cho oanh trở về lúc này. Sở Phong thân bên trên tán phát khí tức, cũng là bát phẩm võ tiên, sở dĩ như thế. Đó là bởi vì, tại Sở Phong trên trán, vậy xuất hiện lôi văn, Sở Phong Lôi Văn, không chỉ so với Phương Hóa Long Thiên cấp Lôi Văn lộng lẫy không ít. Ngay cả khí thế vậy là hoàn toàn không tại một cái cấp độ, bởi vì Sở Phong trên trán Lôi Văn chính là thần cấp Lôi Văn, thần cấp Lôi Văn. Hắn, quả nhiên tu luyện thần phạt huyền công. Lúc này, Phương Thị Thiên tộc các vị tộc nhân, sắc mặt trở nên rất là khó coi, bọn hắn rất rõ ràng. Thần phạt huyền công không chỉ có khó được, muốn tu luyện vậy là phi thường chi nạn, trừ phi có quả nhiên thiên phú và ý chí lực, nếu không coi như tu luyện, đó cũng là muốn chết. Sở Phong có thể tại tu luyện thần phạt huyền công tình huống dưới đi đến hôm nay. Vậy hắn thiên phú và ý chí lực đã là không cần nói nhiều. Tuyệt đối đạt đến yêu nghiệt cấp độ, cái này cũng khó trách. Cả hai tu vi đồng dạng tăng lên tới bát phẩm võ tiên. Thế nhưng là Phương Hóa Long lại bị Sở Phong một quyền đánh bay, mặc dù tu vi giống nhau. Nhưng hiển nhiên, cả hai chiến lực lại không giống nhau, mà nhìn về phía Phương Hóa Long. Phương Thị Thiên tộc các vị tộc nhân, càng là bất an Phương Hóa Long nếu chỉ bị đánh lui. Bọn hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là giờ phút này Phương Hóa Long vậy mà bị thương giờ phút này. Phương Hóa Long tay phải máu thịt be bét. Sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì hắn lúc trước, là lấy quyền công hướng Sở Phong, mà Sở Phong phản ứng cấp tốc, ở tại tới gần sau đấm ra một quyền, cùng hắn hai quyền tương đối hắn nắm đấm, cũng không có Sở Phong kiên cường cho nên mới hội bị thương. Trên thực tế không chỉ có hắn nắm tay phải máu me đầm đìa, ngay cả khóe miệng cũng là hiện ra một tia máu tươi. Có thể thấy được Sở Phong một quyền này lực lượng, không vẻn vẹn là thương tổn tới hắn nắm đấm, nhưng Phương Hóa Long nhưng lại chưa quá mức để ý. Như thế nào đi nữa, đây cũng chỉ là bị thương ngoài da dễ dàng. Hắn lau sạch khóe miệng vết máu, cùng lúc đó tay phải thương thế cũng đã ở tại vũ lực chữa trị hạ phục hồi như cũ. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, loại thương thế này đơn giản không coi là thương thế. Trừ phi linh hồn bị hao tổn, nếu không dù là nhục thân diệt hết, vậy không tính là gì sự tình. Xem ra, ngươi ngược lại là có chút bản sự, nhưng là, cuộc tỉ thí này, ta thắng chắc. A này nói cho hết lời, Phương Hóa Long vậy mà phát ra thống khổ gào thét. Đúng. Cái kia là phi thường thống khổ gào thét, liền như là thừa nhận một loại nào đó cực hình. Hắn không chỉ có gào thét thống khổ, ngay cả hắn mặt mũi cũng là trở nên vặn vẹo thống khổ, mà cùng lúc đó, trên người hắn bắt đầu phát ra cổ quái thanh âm, ngay sau đó trong quần áo, vậy mà bắt đầu chui ra từng đầu côn trùng, cái kia côn trùng ngón tay lớn nhỏ, toàn thân màu đen, từ trong cơ thể nó chui ra, sau đó lại bao trùm toàn thân chắc hẳn. Hắn thống khổ, chính là cái kia côn trùng mang đến, nhưng khi cái kia côn trùng bao trùm toàn thân về sau, hắn khí tức, vậy mà vậy được tăng lên Phương Hóa Long hắn, vậy mà thu được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực là địa ngục quỷ trùng giáp. Phương Hóa Long hắn, vậy mà tuần phục địa ngục quỷ trùng giáp, quá lợi hại. Phương Hóa Long vậy mà ủng có như thế ý chí cùng bản sự. Vậy mà tuần phục cái này địa ngục quỷ trùng giáp, Phương tộc trưởng, thật là chúc mừng a. Lúc này, không chỉ có Phương Thị Thiên tộc đám người đầy mặt cuồng hỉ, ngay cả hộ tống Phương Thị Thiên tộc mà thế tới lực chi chủ, lại cũng bắt đầu hướng Phương Thị Thiên tộc tộc trưởng chúc. Bọn họ cũng đều biết, cái này địa ngục quỷ trùng giáp lợi hại, cái này địa ngục quỷ trùng giáp, nhưng thật ra là một kiện chí bảo, chỉ cần đem thuần phục, liền có thể thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, nhưng hướng thuần phục nó rất khó. Bởi vì nhất định phải tiếp nhận địa ngục quỷ trùng chui vào thân thể. Tại cùng thân thể tương dung quá trình này quá mức thống khổ. Người bình thường khó có thể chịu đựng, mà như không thể thừa nhận, liền không cách nào thu hoạch được cái kia nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Cái này Phương Hóa Long đạt được cái này địa ngục quỷ trùng giáp, đã có nhiều năm, nhưng một mực không thể đem thuần phục, nhưng là hôm nay gặp mặt. Hiển nhiên Phương Hóa Long đã thành công, khó trách, hắn đối mặt Sở Phong, hội tự tin như vậy. Đây là liền Phương Thị Thiên tộc tộc nhân cũng không nghĩ tới sự tình, có thể nói là vui mừng ngoài ý muốn. Sở Phong, hiện tại đầu hàng, ta xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, có thể cho ngươi bình yên rời đi giờ phút này. Phương Hóa Long phi thường đắc ý, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay hắn. Vậy mà trực tiếp yêu cầu Sở Phong đầu hàng phốc đối với Phương Hóa Long uy hiếp như vậy. Sở Phong lại là một cái nhịn không được, trực tiếp bật cười, ngươi cười cái gì cười. Gặp Sở Phong như thế, Phương Hóa Long trên mặt lại lộ vẻ giận dữ bởi vì Sở Phong dạng này phản ứng. Với hắn mà nói, đơn giản quá không tôn trọng, không chỉ có là Phương Hóa Long nổi giận. Ngay cả Phương Thị Thiên tộc các tộc nhân, giờ phút này cũng là một mặt khó chịu. Phương Hóa Long đã có được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Coi như Sở Phong tu vi cùng hắn như thế, vậy không thể nào là đối thủ của hắn. Sở Phong làm sao còn dám cười. Trọng yếu nhất là, Sở Phong không chỉ có cười, hắn nhìn về phía Phương Hóa Long ánh mắt, càng là đem Phương Thị Thiên tộc tộc nhân, khí nộ lửa lao nhanh bởi vì Sở Phong nhìn về phía Phương Hóa Long ánh mắt. Liền cùng nhìn đối đãi đồ đần như thế, mà trên thực tế, không chỉ có Sở Phong nhìn đối đãi Phương Hóa Long giống nhìn cái kẻ ngu. Những thứ kia giải Sở Phong người, giờ phút này vậy đều cảm thấy Phương Hóa Long cùng Phương Thị Thiên tộc tộc nhân, giống là kẻ ngu, chỉ là thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, đó thật là thật không thể giải thích Sở Phong. Hiển nhiên, Phương Thị Thiên tộc tộc nhân còn cũng không biết, Sở Phong hắn, đến cùng là một cái cấp bậc gì yêu nghiệt. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, Tiếu Vô Thường là tài nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Cách chương.